Hồng Lâm còn chưa nói xong, Lý đã bảo ngay vẻ kích động. Các con đi theo ta, lập tức đi Giả Lăng Sơn. Vào bé gái Tú Tú cho thị nữ, Lý thậm chí còn không gọi cả mấy người Hồng Vũ, mở miệng gọi cho Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh lại. Lý, Hồng Lâm cùng với Dương Đông lập tức cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng bay về phía Sở Quận. Sở Quận, Giả Lăng Sơn. Từ sau khi Giả Lăng Sơn có thần linh, không ít người chung quanh mò tới đây. Vì ưu thế địa lý, ba đại tông phái gồm Quy Nguyên Tông và Hình Ý Môn cùng với đám chuyên sưu tầm những chuyện cổ quái Vạn Thượng Môn là những tông phái cử người tới sớm nhất. Không có ai được tới gần, lui ra phía sau. Những người của Quy Nguyên Tông và Hình Ý Môn là tới sớm nhất, tự phát liên thủ dẹp những người thường qua một bên. Chúng ta tới đây bái thần linh, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản? Không ít võ giả đều rất bất mãn, nhưng nhân mã của Quy Nguyên Tông và Hình Ý Môn cũng không phải là thứ mà người bình thường dám trêu vào. Nhìn Lưu Quang, không ít người nhấn đầu nhìn trời, chỉ thấy một luồng hào quang từ xa hạ xuống nhanh chóng, chợp mắt hóa thành con thần điểu Bất Tử Phượng Hoàng, toàn thân tắm mình trong ngọn lửa, đã đứng cách cây quế chỉ 10 trượng. Còn ba người Lý, Hồng Lâm, Dương Đông đều lập tức nhảy xuống, cẩn thận nhìn về phía có màn sương mù. Là Bất Tử Phượng Hoàng, là Hình Ý Môn, Bất Tử Phượng Hoàng tới rồi, Đàng Thanh Sơn nhất định cũng tới. Thanh niên đó có phải là Đàng Thanh Sơn không? Chắc có thể chính là Đàng Thanh Sơn. Chung quanh lập tức vọng đến những tiếng ồn ào kích động. Hiển nhiên, Bất Tử Phượng Hoàng và Đàng Thanh Sơn là hai cái tên có sức ảnh hưởng rất mạnh. Đáng tiếc chẳng có bao nhiêu người chính thức thấy gương mặt thật của Đàng Thanh Sơn, nên không ít người tưởng Dương Đông là Đàng Thanh Sơn. Các người chẳng có kiến thức gì, đó là quyền môn chủ Hình Ý Môn, không phải Đàng Thanh Sơn. Đúng đúng đúng, Đàng Thanh Sơn cao hơn hắn một chút. Có những vũ giả biết việc lập tức phản bác. Lúc này Lý, Đàng Hồng Lâm, Dương Đông đang quan sát cẩn thận chung quanh Đàng Thanh Sơn. Qua màn sương mù, họ miễn cưỡng căn cứ vào hình dáng lờ mờ của người bên trong cùng với đặc thù về thế giới lực, phán đoán người trước mắt chính là Đàng Thanh Sơn. Bất Tử Phượng Hoàng một bên phát ra một tiếng hót vang lừng. Là Thanh Sơn, là Thanh Sơn. Lý vô cùng kích động. Nàng đã tiếp xúc rất nhiều lần với khí tức của Đàng Thanh Sơn, khí tức của thế giới lực. Hơn nữa Bất Tử Phượng Hoàng cũng bên cạnh, cũng nói cho Lý biết người được gọi là thần linh chính là Đàng Thanh Sơn. A Đông, Lý liền ra lệnh. Truyền lệnh xuống, phong tỏa chung quanh toàn bộ, cấm mọi người đến gần. Dạ, Dương Đông vội đáp lời. Dương Đông vừa ra lệnh, lập tức những nhân mã Hình Ý Môn ở đây vốn nãy giờ chỉ làm theo cảm tính, lập tức trở nên rất kỷ luật. Chúng lập tức phong tỏa toàn bộ phạm vi trăm dặm chung quanh nơi Đàng Thanh Sơn tĩnh tu, cấm bất kỳ ai đến gần. Ai dám can đảm vi phạm, đào thường vô tình. Thanh Châu, trong một tòa lầu u tĩnh ở Thiên Thần Cung, Mộng Đỗ Quyên mặc một cái áo trắng tinh đang đánh đàn. Tiếng đàn rất thông dong. Bùi Tam bên cạnh nhắm mắt, một tay bưng chén trà, một tay để trên đùi, nhịp theo tiếng đàn. Sư phụ, sư phụ! Một luồng hào quang bay thẳng vào, chính là Thú Vương Ô Hầu. Chuyện gì? Bùi Tam vẫn nhắm mắt, thuận miệng hỏi. Sư phụ, ở cảnh nội Sở Dương quận Dương Châu, dùng Giả Lăng Sơn có người phát hiện một người thần bí ngồi dưới một gốc cây quế. Chung quanh thân thể kẻ này có sương mù dần quanh, còn cây quế lại cứ thời gian một hơi thở thì khai trồi nảy lọc nở qua, sau đó trong vài hơi thở hoàn toàn khô héo. Hơn nữa, người của Hình Ý Môn cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng đã tới đó, sau đó họ còn phong bế cả khu vực, cấm bất kỳ kẻ nào đi vào. Ô Hầu nói ngay. Bùi Tam cả người vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích. Chén trà trong tay Bùi Tam rơi thẳng xuống, nện vào chiếc bàn bên cạnh, văng xuống đất, choang một tiếng, vỡ tan, nước trà văng tung tóe. Hay! Hay! Hai mắt Bùi Tam tỏa sáng, giống như trong đêm đen, đột nhiên xuất hiện một mặt trời chói mắt. Hay lắm! Bất giác Bùi Tam vỗ bàn, đứng dậy. Chuyện quán sinh tử, chuyện quán sinh tử, sinh tử chuyện quán. Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Sơn. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bùi Tam ngẩng đầu, thoải mái cười lớn, tiếng cười hùng hồn vang vọng khắp Thiên Thần Cung. Chương thứ 618, nâng cốc dạ đàm phần thượng. Cha. Khi Bùi Tam đang kích động sảng khoái vui vẻ cười lớn, thì Bùi Tuyết Liên cũng cười khanh khách đi lên lầu. Vừa tới nơi, Tuyết Liên đã hỏi. Việc gì khiến cha mừng như vậy? Nói cho con nghe nào.

ngày 18 tháng chạp, cha nhất định sẽ thắng. Bùi Tuyết Liên nhẹ nhẹ gật đầu, càng ôm chặt cha hơn. Hai cha con như một bức tượng ôm nhau hồi lâu. Dương Châu, Vĩnh An quận, trong Quy Nguyên Tông, và các Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có vài sợi mây nhỏ phiêu đắng. Ngồi dưới tàn cây quế sinh trưởng, rồi khô cằn trong nháy mắt. Thành Sơn đột phá rồi. Và các Nguyên Hồng tự nhủ. Xem ra Thành Sơn sẽ không bỏ qua trận 18 tháng chạp. Hắn đã đột phá rồi. Như vậy đến lúc đó e rằng sẽ thật sự đánh với Bùi Tam một trận rồi. Hắn đánh với Bùi Tam không biết sinh tử như thế nào. Vì Quy Nguyên Tông và các Nguyên Hồng với tình huống không chứng cớ gì, lợi dụng tay của đàn Thanh Sơn diệt xạ Nhật Thần Sơn thôi. Mặc dù nổ gia các Nguyên Hồng là vì Quy Nguyên Tông, nhưng trong lòng gia các Nguyên Hồng vẫn cảm thấy hơi áy náy với đàn Thanh Sơn. Dù sao ông đã nhìn đàn Thanh Sơn trưởng thành, đặc biệt là khi đàn Thanh Sơn còn ở Quy Nguyên Tông, gia các Nguyên Hồng đã cố tình bồi dưỡng đàn Thanh Sơn thành tông chủ của Quy Nguyên Tông, thậm chí còn muốn gả con gái gia các Thanh cho đàn Thanh Sơn. Con rể bằng nửa con trai, gia các Nguyên Hồng chẳng phải không coi đàn Thanh Sơn như nhi tử của mình sao? Nhưng thế sự trêu ngươi, không biết sinh tử sẽ như thế nào. Và các Nguyên Hồng cảm thấy vô cùng lo lắng. Trên Cửu Châu đại địa, và các Nguyên Hồng vô cùng kiên kỵ Bùi Tam, người luôn luôn được coi là sức mạnh tuyệt đối, đồng thời thần bí khôn lường. Lần lượt Hoàng Thiên Cần rồi Tần Thập Thất bị giết, càng làm cho và các Nguyên Hồng khiếp sợ sự cường đại của Bùi Tam. Xem ra đặng Thanh Sơn sẽ quyết chiến cho Bùi Tam rồi. Đợi Thanh Sơn chấm dứt tu luyện dưới tàn cây quế, trở về Đại Duyên Sơn, ta sẽ đến thăm nó. Và các Nguyên Hồng thầm nghĩ. Cảnh nội sở quận Dương Châu, vùng Giả Lan Sơn, một đám đệ tử hình ý môn cường trắng như những bức tượng sắp hàng dài, chỉ là đôi mắt chốc chốc đảo qua những người tò mò từ các nơi đổ về. Những người này vì nghe nói về câu chuyện thần linh, rồi lại biết Bất Tử Phượng Hoàng của hình ý môn cũng đến, nên lại càng hấp dẫn người từ các nơi tìm đến. Ai nấy đều trò chuyện ồn ào, nhưng không dám xúc phạm vào nhân mã hình ý môn. Khu vực do vô số đệ tử hình ý môn bao quanh phong tỏa, ở giữa chợt có mùi hoa quế nồng đập tràn ngập. Bất Tử Phượng Hoàng, Lý cùng với Hồng Lâm, hai vợ chồng Hồng Vũ, kể cả cha mẹ đặng Thanh Sơn, đặng Vĩnh Phạm, Viên Lan đều đứng một bên chờ đợi. Cha, khi nào thì ông nội tỉnh lại? Thanh nằm non nớt từ một cô bé mặc áo bông màu đỏ bên cạnh Hồng Vũ vang lên. Tư Tú, để cha đưa con về nhà nhé. Hồng Vũ cười. Không. Tiểu nha đầu lắc đầu lia lịa. Lúc này chung quanh vùng núi đầy tuyết, nhóm Lý đã tới nơi đây đợi một tháng rồi, nhưng đặng Thanh Sơn vẫn chìm trong cảm ngộ. Bởi vậy họ chỉ biết có thể lặng lẽ cùng nhau chờ đợi. Cây quế lần lượt sinh trưởng, khô héo. Mỗi một lần sinh trưởng đều phả ra mùi hoa quế thơm lừng. Bây giờ, đến cả trong phạm vi phương viên 1-2 dặm cũng có thể ngửi được mùi hoa. Trong mùa đông lạnh lẽo, có thể ngửi được mùi hoa quế, quả là một kỳ sự. Sinh, tử. Trong thế giới lực xám đục ẩn chứa chút khí hắc bạch, sông sương mù lúc này bắt đầu nhanh chóng thu vào người đặng Thanh Sơn. Chỉ trong nháy mắt, sương mù đã hoàn toàn tràn vào trong cơ thể đặng Thanh Sơn. Còn cây quế phía sau đặng Thanh Sơn cũng đình chỉ ở giai đoạn nảy mầm. Thanh Sơn! Cha! Sư phụ! Đám người Lý đều vội đứng lên, chờ đợi ở đây trên một tháng. Họ cuối cùng cũng chứng kiến rõ ràng mọi diễn biến của đặng Thanh Sơn. Lúc này y phục trên người đặng Thanh Sơn đã rách nát tả tơi, rất bẩn thỉu, trên mặt đầy râu ria, thoạt nhìn như một tên khất cái lưu lạc. Đặc thù duy nhất là da đặng Thanh Sơn trông trong suốt rực rỡ giống như châu ngọc. Sinh tử hỗ trợ lẫn nhau, không có sinh sao có tử chứ, không có tử sao lại có sinh. Đặng Thanh Sơn từ từ mở đôi mắt, trong mắt mờ ảo có quang mang kỳ dị lưu chuyển, ẩn chứa ma lực đặc thù hấp dẫn con người. Vốn đám người đang kích động Tiểu Lý, Hồng Vũ cùng nhìn về phía đặng Thanh Sơn đều không tự chủ được bị đôi mắt của đặng Thanh Sơn ảnh hưởng, thần trí hơi không tỉnh táo được. Đặng Thanh Sơn lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt khôi phục lại vẻ bình thường. Tiểu Lý! Đặng Thanh Sơn đứng lên. Thanh Sơn! Vẻ mặt kích động, Lý vội chạy tới vươn tay ôm chặt lấy đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng chấn bay toàn bộ bụi bẩn bám trên y phục, hóa thành một đống đất bùng rơi xuống đất. Ông nội! Một thanh âm trong trẻo vang lên. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, một em bé gái mặc áo bông màu đỏ đang mở to con mắt đen lúng liếng nhìn đặng Thanh Sơn rồi nói: Mắt người đẹp lắm, nhìn rất xinh. Đặng Thanh Sơn giật mình,

mỗi đưa Thanh Vũ vào nhà ngồi chơi đi. Thấy Lý bước ra, Đặng Thanh Sơn vội nói một tiếng. Lý đưa Gia Cát Vân, Thanh Vũ vào nhà, còn Đặng Thanh Sơn và sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng đi với nhau. Quan hệ giữa hai thầy trò khá là kỳ diệu. Nó là thầy trò, kỳ thật Gia Cát Nguyên Hồng cũng không hề truyền tài nghệ gì cho Đặng Thanh Sơn, nên cũng không có gì ràng buộc, dù có danh nghĩa là thầy trò. Nhưng Đặng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đều quý tình cảm của nhau. Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã coi Đặng Thanh Sơn là đồ đệ, thậm chí còn trở thành con rể. Đặng Thanh Sơn tự nhiên cũng rất kính trọng Gia Cát Nguyên Hồng. Nắm chặt chứ? Gia Cát Nguyên Hồng mở lời hỏi. Tạm tạm, đối với Bùi Tam, không ai dám nói nắm chắc cả. Đặng Thanh Sơn cười khẽ. Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn Đặng Thanh Sơn, cười nụ. Thanh Sơn, chúc con thành công. Dạ sư phụ, để lúc đó người cứ xem. Đặng Thanh Sơn cũng cười. Chương thứ 619, Nâng cốc dạ đàm, phần hạ. Họ trao đổi mấy câu vô cùng đơn giản. Giữa hai người không cần nói quá nhiều. Gia Cát Nguyên Hồng chỉ dửng dưng nhìn thế gian bàn tán về việc này. Người ta không hiểu nên tin vào mỹ lực của Đặng Thanh Sơn. Xem ra bây giờ Đặng Thanh Sơn là người đỉnh cao trên cửu châu đại địa, là nhân vật đầy kỳ tích đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ có một tên ma đầu thần bí là Bùi Tam mới có thể so với hắn được. Trong đầu Gia Cát Nguyên Hồng lại nhớ về những cảnh lúc trước của Đặng Thanh Sơn. Khi lão gặp Đặng Thanh Sơn lần đầu tiên, khi đó Đặng Thanh Sơn là một thanh niên mới ra đời. Lúc đó hắn 16 tuổi, tung hoành trên lôi đài hát giáp quân, không ai địch nổi. Lúc đó Gia Cát Nguyên Hồng đã nói ra một câu như thế này: người này có tiền đồ vô lượng. Rồi sau đó ông muốn thu hắn làm đệ tử. Đặng Thanh Sơn khi đó còn trẻ nhưng đã phát lộ tài năng, có thể có tên trên địa bản. Bây giờ hắn đã là cường giả đỉnh cao trên cả cửu châu đại địa. Thành Thành, nếu còn linh thiên, nếu thấy được Thanh Sơn có được ngày hôm nay, hắn con cũng phải mãn nguyện rồi. Gia Cát Nguyên Hồng thầm nhủ. Sư phụ, Đặng Thanh Sơn đột nhiên mở lời. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn hắn. Trước khi xuất chiến, con muốn đi bái tế Thanh Thanh một lần. Đặng Thanh Sơn đột nhiên nói. Gia Cát Nguyên Hồng giật mình, rồi sau đó gật gật đầu. Hai mắt Đặng Thanh Sơn mờ đi. Đối với thiếu nữ thanh thuần như tiên Nga, không phải người phàm, sâu trong tâm khảm Đặng Thanh Sơn luôn luôn cảm thấy áy náy vô tận. Cho dù đã qua 30 năm rồi, Đặng Thanh Sơn vẫn không có cách nào quên được người thiếu nữ đã mỉm cười chết trong lòng mình. Thời gian càng trôi qua, càng đến gần 18 tháng chạp, hầu như trên khắp cả cửu châu đại địa đều đàm luận về trận cuối cùng trong 3 trận chiến đỉnh cao. Đầu đầu cũng bàn về việc Đặng Thanh Sơn với đầy sắc thái truyền kỳ cùng Bùi Tam thần bí đáng sợ nhất, rốt cuộc trong hai người ai có thể thắng, ai là người thất bại trong trận cuối cùng này. Còn trong Đông Hoa Uyển, Đặng Thanh Sơn cũng cảm giác được áp lực của ngày 18 tháng chạp. Ngày 16 tháng chạp, đêm, Đặng Thanh Sơn còn ở trong thư phòng viết bí tịch quyền pháp. Trong quá trình sáng tạo quyền pháp này, Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy mình nắm được nội gia quyền sâu hơn một bậc. Trong thư phòng ngoại trừ tàn nến, thỉnh thoảng ngẫu nhiên rơi bập một tiếng, chỉ còn lại có tiếng vút lông của Đặng Thanh Sơn đang chạy trên giấy. Đặng Thanh Sơn, có thể ra ngoài uống với ta một lần không? Một thanh âm vang lên bên tai Đặng Thanh Sơn. Bùi Tam? Đặng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đã khuya thế này mà Bùi Tam còn tới làm gì? Nhưng lập tức hắn cười, buông bút lông, đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài. Chỉ thấy Bùi Tam ở gần đó, mặc trường bào màu vàng nhạt, đang thông dong tự tại vô cùng. Lão đang ngồi ở sân nhà Đặng Thanh Sơn uống rượu, cười cười nhìn Thanh Sơn. Ngồi đi. Bùi Tam đưa bầu rượu cho Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn bưng một bầu rượu, rót cho mình một chén. Bùi Tam, vài hôm nữa chúng ta sẽ chiến đấu một trận, không biết hôm nay ngươi tới đây làm gì? Đặng Thanh Sơn cười hỏi. Bùi Tam bưng chén rượu, ngẩng đầu uống cạn. Khà một hơi, nhìn Đặng Thanh Sơn trầm ngâm hồi lâu mới từ từ nói. Đặng Thanh Sơn, ta khiêu chiến 3 người, trong 3 người này thì Hoàng Thiên Cần là người ta chỉ mượn để ra qua với ngươi và Tần Thập Thất. Thật sự ta chỉ hy vọng vào ngươi và Tần Thập Thất. Còn trận với Tần Thập Thất đáng tiếc, hắn không bộc phát ra được thực lực làm cho ta kinh hỉ. Mặc dù có thể uy hiếp ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng người khác hẳn, tốc độ người quật khởi là tốc độ kinh người nhất mà ta từng biết. Bùi Tam cảm thán cười nói. Khi đấu với Hoàng Thiên Cần và Tần Thập Thất ta đều rất tự tin, căn bản không tin mình có thể chết. Nói thật, ngày mốt ta sẽ đánh với ngươi một trận, ta lại cảm giác được trận này rất nguy hiểm. Một chút sơ sẩy, Bùi Tam ta có thể sẽ chết. Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn Bùi Tam. Bùi Tam tiếp tục nói: ta cũng đoán được cảnh giới của ngươi, có thể đạt tới chuyển quán sinh tử trong nháy mắt. Ngươi cảm ngộ về đạo chẳng kém ta bao nhiêu, đều rất tiếp cận với cảnh giới chí cường giả rồi. Nhưng ngươi khác với ta, ngươi đi theo nổ giá quyền, đem đạo hoàn toàn hóa thành quyền pháp. Điều này làm ngươi có giải thích rất đặc thù về đạo. Còn ta đi theo đặc thù của ta, nhưng tốc độ tiến bộ của Đặng Thanh Sơn nhà ngươi quá kinh người rồi. Không biết chừng trong trận sinh tử đó, ngươi có thể đột phá đạt tới cảnh giới chí cường. Bùi Tam cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cười: Bùi Tam, ngươi quá khen. Chẳng biết ngươi hôm nay tới đây làm gì? Hôm nay ta tới là muốn nhờ ngươi vài việc. Bùi Tam nói. Nhờ ta hả? Đặng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Bùi Tam gật gật đầu. Trận chiến này không biết sống chết ra sao. Nếu chẳng may Bùi Tam này chết, ta hy vọng Đặng Thanh Sơn ngươi có thể bảo trụ cho Thiên Thần Cung nhất mạch của ta không bị diệt tuyệt. Cho dù chỉ chiếm một khu vực lãnh thổ nhỏ cũng được, nhưng ta không muốn mấy mạch do ta sáng tạo lại biến mất trên Cửu Châu đại địa. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Nếu là mình, đương nhiên cũng không muốn nộ gia quyền nhất mạch bị đoạn tuyệt. Bùi Tam, nếu ta chết, cũng hy vọng ngươi giúp ta bảo trụ nộ gia quyền nhất mạch. Đặng Thanh Sơn nói. Kỳ thật hai người đều hiểu rõ, muốn diệt được mạch của mình thì chỉ có đối phương mới làm được. Nhìn cả Cửu Châu đại địa bây giờ, hai người họ chính là những người mạnh nhất. Nhất định. Bùi Tam mỉm cười gật đầu. Nào, uống một chén. Đặng Thanh Sơn cười nâng chén, hai người uống cạn. Còn nữa, con gái ta, Bùi Tam đột nhiên nói. Nếu ta chết, với tính cách của Tuyết Liên, có lẽ nó sẽ hận ngươi tận xương. Nếu nó làm vài việc dại dột, hy vọng ngươi đừng so đo với nó. Đặng Thanh Sơn cười. Chỉ với việc bà là sư phụ của Tiểu Lý, ta đã không bao giờ hại bà rồi. Bùi Tam gật gù. Nói xong những việc này, hai người mạnh nhất trên cả Cửu Châu đại địa bây giờ liền cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm thoải mái, giống như hảo hữu tri giao. Còn nhóm người Lý, Hồng Vũ phát hiện ra giữa đình đang có một người lạ, Bùi Tam. Hơn nữa Bùi Tam còn uống rượu vui vẻ với Đặng Thanh Sơn. Mẹ, chuyện gì thế? Hồng Lâm nghi hoặc nhìn đình viện xa xa. Lý nhìn nhìn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Không ai dám quấy rầy hai người Đặng Thanh Sơn và Bùi Tam. Đến quá nửa đêm, Đặng Thanh Sơn tùy ý nói một câu. Bùi Tam, kỳ thật ta luôn luôn rất làm lạ. Ta không nhìn ra ngươi. Ngươi sáng chế dài mạch khai sáng tông phái cũng không phải việc kỳ quái. Nhưng ngươi cũng không phải là người muốn tranh bá thiên hạ. Ngươi tranh bá thiên hạ hẳn chỉ là muốn diệt Ma Ni Tự. Rốt cuộc ngươi và Ma Ni Tự có thâm cừu đại hận gì mà ngươi hao tổn bao nhiêu sức lực trí tuệ để đạt tới mục đích như vậy? Hơn nữa Bùi Tam, ngươi còn lập thiền tông nhất mạch ở Thiên Thần Cung, lại có công pháp truyền thừa Phật tông của Ma Ni Tự, đó là gì sao? Bùi Tam hơi bần thần, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận, trầm mặc hồi lâu, uống cạn vài ba chén rượu mới mở miệng đáp. Đặng Thanh Sơn, tâm sự này ta đã để trong lòng lâu lắm rồi, người đã muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Bùi Tam nhìn Đặng Thanh Sơn, mỉm cười. Đặng Thanh Sơn, ngươi hẳn phải biết ngàn năm qua, xét về tốc độ đạt tới cảnh giới tiên thiên, thì ngươi là người đứng thứ hai. Đúng, đứng đầu là Yêu Tăng Hạng Phạm Trần năm xưa, Đặng Thanh Sơn nói. Bùi Tam từ từ nói. Ta chính là Hạng Phạm Trần. Cái gì? Đặng Thanh Sơn giật nảy người, như có một luồng điện, một luồng lôi điện ầm ầm trong đầu. Yêu Tăng Hạng Phạm Trần đầy sắc thái truyền kỳ năm xưa lại là Bùi Tam sao? Ngươi Hạng Phạm Trần? Đặng Thanh Sơn vẫn cảm thấy không dễ tin. Lạ lắm à. Bùi Tam nhìn về phương Tây. Tu luyện Phật Tông rất trọng nơi hoàng cung, tu luyện được Xá Lợi Tử, khác với đạo gia nhất mạch và nội gia quyền nhất mạch của ngươi. Vì trọng việc tu luyện nơi hoàng cung, bên trong Ma Ni Tự có một phương pháp chuyển thế, ngoài ra có thể cho người chuyển thế giữ lại ký ức. Đặng Thanh Sơn cả kinh, mình chuyển thế mà vẫn giữ được ký ức, nhưng mình từ địa cầu tới. Người thành công được gọi là lạc ma chuyển thế. Bùi Tam cảm thán nói tiếp. Loại phương pháp chuyển thế này phi thường nguy hiểm. Đại sư Phật Tông hư cảnh, khi tiến hành chuyển sang kiếp khác, e rằng 10 người mới có một người thành công. Còn đại sư Phật Tông cảnh giới động hư, khi tiến hành chuyển thế thì thật ra có thể có được một nửa thành công. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Thì ra chuyển sang kiếp khác tuyệt không phải 100% thành công.